Quan đạo chi sắc giới. Chương 68, x cộng y bằng v, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 3, 3, 3, Ngụy Minh Lý sắc mặt âm trầm địa phồng lên trường. Quay người ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, ghế xoay lên. Mấy người khác cũng đều theo cửa sổ lui về. Thần sắc chán nản, thất vọng ngồi trở lại ghế sofa. Mẹ kiếp nhà nó. Sớm biết như vậy nghe quân sư tốt rồi. Tựu hai người các ngươi cho ra chủ ý cùi bắp. Cái này lại la ó, không có bên trên suy nghĩ dược. Ngược lại cho người ta tăng thể diện rồi. Ngụy Minh Lý theo trên bàn cầm lấy mới tinh thủy tinh chén trà. Theo trong ấm trà niết chút ít trà lại ném vào đi. Lại kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong một cái trong túi nhựa sờ soạng một nắm ngũ vị tử. Ném đi đi vào, chậm quá địa đi đến máy đun nước bên cạnh thêm nước ấm. An vị hồi trên chỗ ngồi, chằm chằm vào tọa tại xa trên tóc rũ cụp lấy đầu hai vị phó huyện trưởng vận khí. Hai người kia trong dùng Triệu Quốc Khánh nhất uể oải, hắn cũng theo thân thích cái kia được không ít chỗ tốt. Lần này chỉ sợ là muốn nhổ ra rồi. Trương Trấn Vũ thở dài, lắc đầu nói. Người ta đã có thể sử dụng cái loại này khẩu khí nói chuyện. Đã nói lên nhũ phẩm nhà máy bên kia đã đều ở khống chế rồi. Nhìn một cái hôm nay chàng diện này. Vậy khẳng định là rơi xuống đại công phu. Lão Ngụy A Hát, đừng có lại đi gây hắn rồi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiểu tử kia là đi chân trần không sợ đi giày. Người đem hắn gây nóng này. Đối với chúng ta không có gì chỗ tốt. Phân công quản lý nông nghiệp Cao Xuân Phát cũng ở bên cạnh đi theo phụ họa nói. Hay vẫn là quân sư nói đúng. Chúng ta đều nghe quân sư thì tốt rồi. Hắn trước một đoạn mang theo mấy cái trưởng làng ra ngoài địa khảo sát. Sáng hôm nay mới trở lại. Đối với nơi này bên cạnh sự tình còn không quá rõ ràng. Bất quá hắn tổng cho rằng dựa theo lệ cũ. Chỉ cần nghe Trương Trấn Vũ. Chuẩn đúng vậy. Ngụy Minh Lý nhấp một ngụm trà. Lắc đầu nói. Tiểu tử này nếu không phải lão Chu người thì tốt rồi. Kỳ thật có đôi khi ta rất ưa thích cái kia con lừa kình. Tiểu tử này không nhút nhát. Mới có thể trợ lý. Đáng tiếc A Hát. Càng như vậy lại càng được lách vào đi hắn. Bằng không thì cái kia chính là dưỡng. Cái kia. Nuôi hổ gây họa. Phòng tử lý người nghe xong Ngụy lão nhị lại còn nói câu thành ngữ. Không khỏi cười vang, đều nói Ngụy huyện trưởng tiến bộ rất nhanh, đều vung từ rồi. Ngụy Minh Lý không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Hắc hắc địa cười khan hai tiếng, khua tay nói, chợt nghe quân sư, hai người các ngươi nói cho bọn hắn biết mấy cái. Nhiều nhà điểm, trước đừng đem sự tình làm đại. Lúc này thời điểm chớ đi chọc hắn. Triệu Quốc Khánh cùng bên cạnh vị kia phó huyện trưởng nghe xong liên tục gật đầu. Tự giác không có mặt mũi. Tự vội vàng tìm lấy cớ. Trở lại riêng phần mình trong văn phòng gầy đẩy điện thoại. Nghe thấy hai người kia tiếng bước chân đi xa. Trương Trấn Vũ quay đầu hướng về phía cửa ra vào thấp giọng mắng câu. Thành sự không có bại sự có dư. Ngụy Minh Lý nghe xong lời này trên mặt thì có bắn tia đốt. Kỳ thật việc này thật đúng là không trách cái kia hai vị. Là hắn ý định cho Vương Tư Vũ điểm nhan sắc nhìn xem. Bất quá sợ hãi bị Trương Trấn Vũ sau khi biết không dứt địa dày vò khốn khổ. Lúc này mới đem trách nhiệm một tia ý thức địa đều giao cho Triệu Quốc Khánh hai người bọn họ. Trương Trấn Vũ nhìn thần sắc của hắn tự đoán cái 89/10. Tự tranh thủ thời gian tiếp tục gõ nói. Lão Ngụy A Hát, ngươi có thể hay không thành công bên trên? Vị, trong lúc này có hai cái không biết nhân tố. Tiểu tử kia tự là ích túc. Hạt kê, bí thư tự là y. Ngươi tốt nhất nghe ta. Đừng đi đụng ích, nắm chặt ok y. Ngụy Minh Lý nghe xong gật gật đầu. Lại lắc đầu, thở dài nói, ta ngày hôm qua đi thăm qua y ý, lão gia hỏa hay vẫn là không chịu tỏ thái độ, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây. cho lão đại gọi điện thoại. Hắn nói chuyện này hắn không thể tham dự. Bằng không thì bị số một lão bản đã biết. Ngược lại sẽ chuyện xấu. Trương Chấn Vũ nghe xong sửa sang tóc. Ôm cánh tay sau này khẽ đảo. Gật đầu nói. Không thể nhú được quá gấp. Nếu không túc, hạt kê, bí thư có thể sẽ ra tay đàn áp. Xem ra hay vẫn là dùng ta bên này làm chủ a. Cảnh Biêu nhanh cắn. Móc, câu rồi. Ngụy Minh Lý nghe xong cười hắc hắc. Chuyển động trong tay ly. Hắc hắc địa cười nói. Chấn Võ, tựu vất vả ngươi rồi. Buổi tối mang lên lão cao. Chúng ta ba hảo hảo uống dừng lại. Một chầu, buổi tối hôm nay cũng đừng về nhà. Mã Thiên Nhạc lại từ bên ngoài làm ra mấy cái thủy linh muội tử. Hắn vừa nói xong lời này. Ba người tựu không hẹn mà cùng địa hắc hắc cười. Vương Tư Vũ thật không ngờ Trương Chấn Vũ sẽ đem mình ví von thành ích. Túc Viễn Sơn cũng thật không ngờ Trương Chấn Vũ sẽ đem mình ví von thành y. Trương Chấn Vũ càng thêm thật không ngờ. Trong miệng hắn ích hiện tại đang ngồi ở y trong văn phòng. Uống trà, Túc Viễn Sơn thanh âm phóng được rất nhẹ. Nhưng vẫn là một bộ ra lệnh ngữ khí. Nghe xong lại để cho người cảm giác rất không thoải mái. Vương Tư Vũ cười cười. Thò tay cầm lấy trên mặt bàn chén trà. Đầu nhẹ nhàng địa phẩm bên trên một ngụm. Tựu nắm trong tay. Nhẹ nhàng mà chuyển động. Phảng phất như vậy có thể làm cho mình cảm thấy một tia ấm áp. Huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn văn phòng rất lớn. Nhưng ánh sáng rất ám. Rộng thùng thình cửa sổ phủ lên hai tầng dày đặc bức màn. Đem bên ngoài ánh mặt trời tất cả đều vật che chắn ở Túc Viễn Sơn an vị ở trong tối ảnh ở bên trong. Trước mặt trên bàn công tác bày biện một chiếc đèn bàn. Đèn bàn ánh sáng bị điều được rất ám. Chỉ có thể soi sáng trên mặt bàn lớn cỡ bàn tay một khối địa phương. Chỗ đó để đó một gói thuốc lá. Một hộp diêm. Cộng thêm một ống ký tên bút. Vương Tư Vũ đã rất cố gắng. Hay vẫn là thấy không rõ bộ dáng của hắn. Chỉ là bằng vào trực giác cảm nhận được. Túc Viễn Sơn một mực đang âm thầm quan sát hắn. Ánh mắt kia âm trầm. Lại để cho người cảm giác được có chút không rét mà run. Hai cái nhiều nếp nhăn tay theo ám ảnh ở bên trong duỗi ra. Chậm quá địa theo trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Lại sờ xảy ra hỏa hoạn củi hộp. Xoạt, diêm sát động thanh âm. Túc Viễn Sơn điểm bên trên một điếu thuốc. Hắn tay trái kẹp lấy thuốc lá. Tay phải đem diêm dao động diệt. Ném đến trong cái gạt tàn thuốc. Nắm trong tay lửa cháy củi hộp ào ào, địa đung đưa. Đã trầm mặc một hồi lâu. Mới nói khẽ, ta lớn lên quá khó nhìn. Trên mặt đều là chấm đỏ. Đối với ánh mặt trời dị ứng, cho nên trừ phi đặc biệt tất yếu, ban ngày rất ít gặp người. Người tới Thanh Dương gần một tháng đi à nha. 24 thiên, Vương Tư Vũ đích thoại ngữ cũng phóng được rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng, trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình. Sắc thái, đối với vị này ngồi ở ám ảnh ở bên trong lão nhân, Vương Tư Vũ bản năng vẫn duy trì một tia cảnh giác. Người này nghe nói tại đem làm huyện ủy phó thư ký thời điểm. Sẽ đem cầm thường ủy hội. Sự tình như này phát sinh ở hiện tại nơi này niên đại. Tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không tệ, Túc Viễn Sơn tự hồ là rất hài lòng. Trong thanh âm mang theo một tia thưởng thức ý tứ hàm xúc. Hắn chậm quá địa hít vài hơi yên. Thuốc, tự nói khẽ. Ta không thích cầu thả người. Người như vậy làm không tốt công tác. Trí nhớ không người tốt bình thường đều có lười biếng tật xấu. Nói xong dừng lại xuống. Tự hồ là tại bổ sung chính mình vừa rồi đã nói lời mà nói. Hắn sở trường chỉ nhẹ nhàng chỉ sọ não. Là tại đây lười biếng. Không yêu động đầu óc. Vương Tư Vũ cười cười. Lắc đầu nói. Ta nhưng thật ra là cái sơ ý chủ quan người. Thường xuyên quên rất nhiều chuyện. A hát, Túc Viễn Sơn trong thanh âm cũng không có nửa điểm nghi hoặc ý tứ hàm xúc. Tiếng nói từ Lý sở dĩ hội phát ra cái loại nầy âm điệu. Tựa hồ chỉ là vì tiếp quản quyền nói chuyện mà vào làm được quá độ. Hắn lại nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong đích diêm hộp. Trầm giọng nói, đây chính là cái không tốt lắm đích thói quen. Ta cái này diêm hộp dùng 3 ngày. Bên trong có lẽ còn thừa 27 căn. Nói xong hắn lại đem diêm hộp ném đi qua. Vương Tư Vũ đành phải thò tay tiếp được. Lòng hiếu kỳ quấy phá xuống. Hắn nhịn không được đem diêm lấy ra mấy. Liên tiếp đếm 2 lần. Đều là 24 căn. Như thế nào đây? Túc Viễn Sơn thật sâu hấp bên trên một ngụm. Nhổ ra một ngụm khói đặc. Nhiều hứng thú địa nhìn qua ngồi ở bàn trà đằng sau người trẻ tuổi kia. Tựa hồ là cảm thấy chưa đủ nghiền. Có lẽ lại thêm điểm liệu. Hắn nhịn không được tăng thêm thanh âm nói. Ta còn không có già mà hồ đồ a. Vương Tư Vũ đột nhiên có loại quần ẩu lão gia hỏa này dừng lại. Một trầu xúc động. Đương nhiên, hắn cho dù có lá gan lớn như trời. Cũng không dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Vì vậy đành phải vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Túp, hạt kê, bí thư, ngày hôm nay thuốc hút được hơi nhiều. Muốn nhiều chú ý bảo trọng thân thể. Cái kia, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Túc Viễn Sơn nghe xong, này, địa cười. Cười đến Vương Tư Vũ ra đầu run lên. Lưng bên trên ứa ra gió mát. Nghĩ thầm đại khái trong truyền thuyết cú vọ tiếng cười tựu là cái này động tĩnh. Nở nụ cười sau nửa ngày. Túc Viễn Sơn lại ho khan vài tiếng. Đem ngón giữa một nửa yên. Thuốc, bóp tắt, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Gật đầu nói. Tốt, vậy thì nghe chúng ta tiểu vương huyện trường đề nghị. Ta hôm nay tựu không rút rồi. Vương Tư Vũ không có nói tiếp. Chỉ là rất yên tĩnh địa loay hoay bắt tay vào làm bên trong đích ly. Tư thái thong dong bình tĩnh. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người cũng rút căn a, không có việc gì. Tại đây không cần câu thúc. Túc Viễn Sơn thanh âm tại lập tức tựa hồ lại khôi phục lãnh đạm. Nhưng ngữ khí lại tăng thêm chút ít. Vương Tư Vũ mỉm cười móc ra yên. Thuốc, cầm cái bật lửa điểm lên. Rút lên một ngụm về sau. Đem cái bật lửa nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn trà. Nâng chung trà lên. Nuốt vào đi 2 đại khẩu. Rốt cục hóa giải một tia không hiểu khẩn trương cảm xúc. Ta lão đầu này có chút thủ cựu. Cùng cái bật lửa so sánh với. Ta càng ưa thích dùng diêm. Túc Viễn Sơn như là tại đối với Vương Tư Vũ nói chuyện. Hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Dùng cái bật lửa dễ dàng hơn. Vương Tư Vũ thanh âm tựa hồ là đang mở thích. Cũng như là tại tranh luận. Trước không đề cập tới cái này rồi. Túc Viễn Sơn khoát khoát tay. Sờ khởi chén trà trên bàn. Xách xách địa uống một hồi lâu. Mới buông ly. Làm như không đếm xỉa tới mà nói. Ngươi rất tốt. Chưa cho Chu phó thư ký mất mặt. Vương Tư Vũ biết rõ hắn chỉ chính là xử lý nhũ phẩm nhà máy công nhân nháo sự chuyện này. Tự thổi mạnh mũi cười cười. Không có lên tiếng. Tại loại này lão hồ ly trước mặt. Không thể nói quá nhiều lời mà nói. Nhiều lời nhiều sai. Túc Viễn Sơn đem thân thể hướng về sau ngửa ra ngưỡng. Hai mắt nhắm lại. Dựng lên chân bắt chéo. Thân thể tại ghế xoay bên trên run rẩy địa lay động lấy. Sau nửa ngày, mới lại nhẹ giọng hỏi. Có mấy thành nắm chắc? Vương Tư Vũ loay hoay lấy chén trà trong tay. Cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải bảo thủ chút ít. Tựu nhẹ giọng hồi đáp. Tám phần, Túc Viễn Sơn nhăn cau mày. Lắc đầu nói, phải dựa vào cái kia 500 vạn. Ta xem liền 3 thành cũng chưa tới. Thanh âm của hắn ở bên trong tràn đầy khinh thường. Vương Tư Vũ cười cười. Thoáng đề cao chút ít thanh âm. Mỗi chữ mỗi câu mà nói. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói. Giai đoạn trước mới có thể đúng chỗ 100 triệu. Nếu có tất yếu lời mà nói. Hậu kỳ có thể tiếp tục bơm tiền 400 triệu. Túc Viễn Sơn nghe xong thân thể đột nhiên cứng đờ. lập tức ngây ngẩn cả người. Đã qua một hồi lâu, cuối cùng đem thân thể ngồi thẳng, thò tay vừa định đi sờ trên bàn yên, thuốc, lại đột nhiên nhớ lại trước khi đã từng nói qua lời mà nói. Cái tay kia tựu giữa đường cải biến phương hướng, theo giá bút bên trên rút ra một ống bút lông sói bút. Cầm trong tay bầy, suy nghĩ cả nửa ngày, mới nói khẽ, lớn như vậy thủ bút, Chu phó thư ký thật lớn phách lực a hát. Vương Tư Vũ không muốn đi làm giải thích quá nhiều. Có một số việc, càng giải thích càng phiền toái. Ân, hãy làm cho thật tốt nhé. Cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Túc Viễn Sơn trầm ngâm sau nửa ngày. Rốt cục quyết định, cười mỉm địa ngẩng đầu lên nói. Bên phải cái kia tòa nhà trong lầu quá ồn rồi. Ta hy vọng có thể yên tĩnh nửa năm. Vương Tư Vũ vuốt cằm nói. Này này này. Túc Viễn Sơn lần nữa cười. Vương Tư Vũ phía sau lưng lại bắt đầu từng đợt địa bốc lên gió mát đến. Dễ nói, ngươi nắm chắc đi làm a, làm rất tốt, những chuyện khác ta đến an bài. Gọi thẩm bay vào được. Túc Viễn Sơn nói xong đem bút lông sói bút chọc vào hồi giá bút lên. Nâng chung trà lên uống một ngụm, xếp đặt bầy tay phải. Vương Tư Vũ như gặp phải đại xá, vội vàng mỉm cười gật gật đầu, quay người đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào gian ngoài, xông Thẩm Phi gật gật đầu, nói khẽ, Thẩm thư ký, Túc, Hạt Kê, bí thư bảo ngươi đi vào. Thẩm Phi bề bộn cười đứng, cùng Vương Tư Vũ nắm dưới tay, sẽ cầm giấy bút đi vào. Túc Viễn Sơn thấy hắn đi đến, tựu chậm gì gì mà nói. Ba sự kiện. Thứ nhất, đi nói cho Khâu Nghĩa. Lại để cho hắn an bài thoáng một phát. Đem Trương Chấn Vũ cho ta đưa đến tỉnh trường đảng học tập nửa năm. Thứ hai, lại để cho La Vượng Tài phái người đem cái kia gọi tại nước một phương trung tâm tắm rửa cho ta che. Đừng bắt người. Tựu phong 6 ngày. Thứ ba, cuối tuần này đám thường ủy bọn họ cùng một chỗ làm cái hoạt động. Tựu đi ra ngoài câu cá, Thỉnh Châu huyện Trường An sắp xếp. Tốt nhất là dạ lưỡi câu. Khục khục, Lý Thanh Mai đứng ngồi không yên địa trong phòng làm việc bước chân đi thong thả. Đôi mi thanh tú chói chặt. Nửa giờ sau, Thẩm thư ký nắm chặt lấy gương mặt đem Vương Tư Vũ gọi đi rồi. Nàng cũng có chút lo nghĩ. Dù sao, tại nơi này trong huyện thành, không có người không úy kỵ cái kia xâm nhập trốn tránh người đứng đầu. Kể cả trượng phu của hắn Trương Chấn Vũ. Không biết vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng có thể hay không trôi qua cửa ải này. Chính vuốt cằm suy nghĩ, chỉ thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vương Tư Vũ mặt không biểu tình địa từ bên ngoài đi tới. Lý Thanh Mai trong nội tâm tựu là trầm xuống, ân cần mà hỏi thăm, như thế nào đây? Vương Tư Vũ thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi sau uống một ngụm trà. Sau đó đối với thần sắc khẩn trương Lý Thanh Mai cười cười, duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, làm ra một cái đại biểu thắng lợi V chữ hình. Lý Thanh Mai hiểu sai ý, đứng tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Trên mặt đẹp âm tình bất định, tựa hồ là đang tiến hành lấy một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Chần chờ sau một lúc lâu, rốt cục cắn môi đi tới. Theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng mà kẹp ở cái kia hai ngón tay chính giữa. Đón lấy móc ra cái bật lửa, ba, một tiếng đốt đuốc lên. Về sau cúi đầu trở lại trên chỗ ngồi, cầm bút trên giấy ghi khởi tài liệu đến. Vương Tư Vũ sửng sốt cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Trong nội tâm đã thoải mái tới cực điểm, nhịn không được hắc hắc địa cười. Cách chương.